Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2982, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Quả mỗi tuần nghỉ, đều đi xem một chút Đường Khuê, mà Đường Vinh Nghĩa bên này, đã mang người đi khắp nơi đánh quá. Dựa theo hiện nay tình huống tính toán lời nói, cường đại nhất người, hẳn là Nghê Quân. Có Nghê Quân theo bên người, Đường Quả còn là so sánh yên tâm. Duy nhất phiền phức đoán chừng chính là, Nghê Quân thân phận, thủy chung là một cái rất đau đầu địa phương. Lúc ấy nhân vật thuộc tính đã xác định, nàng lại không thể sửa đổi. Hơn nữa Nghê Quân là nguyên chủ tỉ mỉ dưỡng thành nhân vật, nàng liền càng thêm không thể sửa đổi. Dạng này đau đầu sự tình, chỉ có thể giao cho nàng thân ái ba ba, tự mình giải quyết. Trường học cũng muốn nghỉ, nàng quyết định kỳ nghỉ thời gian, đi xem một chút Hứa Vi bên kia tình huống thế nào. Nàng cùng Đường Khuê nói chuyện này, chủ yếu là nàng muốn nhìn xem Hứa Vi trong tay cái kia thần kỳ, hiện nay là tình huống như thế nào. Ta bên này tạm thời đi không được, chuyện này liền muốn phiền phức muội tử đi xem một chút. Đường Khuê suy nghĩ một chút nói, liên quan tới cái kia thần khí, muội tử nhìn xem làm đi, ta suy đoán ngươi hẳn là có chính mình kế hoạch. Chỉ cần tại cuối cùng, có khả năng cầm tới thần khí đều có thể. Ta muốn đem nó mang về tổng bộ bên kia có người sẽ đối với nó tiến hành phân tích. Cả người cứ yên tâm đi, chờ ta làm xong chính mình sự tình, sẽ đem thần khí mang cho ngươi trở về. Nàng liền là đi xem một chút Hứa Vi, bây giờ còn đang dùng thần khí không có, muốn không dùng, nàng liền vụng trộm đem thần khí lấy đi, giao đến Đường Khuê nơi này, muốn Hứa Vi còn tại lợi dụng thần khí làm cái gì, đến cuối cùng không biết có thể hay không bị thần khí phản phệ. Không quản có thể hay không phản phệ, nàng đều sẽ đem Hứa Vi là tên trộm sự tình bộc lộ. Đường Quả bên người liền mang đến túc qua, còn có Tiểu Quy Quy, mặt khác người đều lưu lại, cho dù là Đường Đăng cũng đều bị ném cho Đường Khuê. Hiện tại Đường Khuê bề bộn nhiều việc, đệ đệ giúp ca ca bận bịu, kia là hẳn là tranh thủ thời gian, đừng ở nơi đó lề mề, quên muội tử phía trước bàn giao ngươi nhiệm vụ sao. Đường Khuê nở nụ cười, phảng phất đã báo đại thù đồng dạng. Đường Đăng liền không cao hứng, hắn vẻ mặt nhăn nhó một chút, sau đó nói, biết đại ca, ngươi cũng không cần đắc ý, tỷ kia là đau lòng ngươi bận bịu mới để cho ta tới giúp ngươi. Nếu là ngươi không có bận rộn như vậy, tỷ nhất định sẽ mang theo ta đi lịch luyện, ha ha. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đường Khuê không chút khách khí mở ra trào phúng kỹ năng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, muội tử mang đến người cũng chỉ có túc qua một cái sao? Quất Đại Miêu cùng Bạch Tiểu Uông đều không có dẫn đi. Đường Đăng tức giận đến dậm chân, cuối cùng bị Đường Khuê cầm lên tới lui làm việc. Hắn không cảm thấy chính mình tại nô dịch tiểu hài tử, cái này tiểu thí hài, thực lực thế nhưng là đứng tại đứng đầu, không có mấy cái đánh thắng được hắn. Đường Quả mang theo túc qua đi lịch luyện trên đường, bên này Đường Vinh Nghĩa cũng mang người tại chém quá thăng cấp trên đường, đã qua hơn mấy tháng, Nghê Quân mỗi ngày đều đi theo hắn bên người. Có thể nói, bọn hắn còn là gặp được không ít nguy cơ, hiện nay, mỗi một cái thế lực ở giữa tại cướp đoạt tài nguyên, giết boss sự tình bên trên, thường xuyên phát sinh xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương vong sự tình đều không ít, trật tự đã không khôi phục lại được. Cái này thế giới đã là lấy võ vi tôn, cũng may có Nghê Quân tồn tại, luôn luôn có khả năng trợ giúp bọn hắn biến nguy thành an. Liền nói hắn công ty bên trong những nhân viên kia, bây giờ thực lực cũng còn không sai. Tại một lần đánh giết đại boss về sau, Đường Vinh Nghĩa khó được cùng Nghê Quân trò chuyện một chút. Liền trò chuyện lên hắn cùng trong lòng cái kia Nghê Quân cố sự. Chúng ta là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, đến bây giờ ta cũng không có cách nào quên nàng. Khả năng tại về sau, nàng cũng sẽ vĩnh viễn tồn lưu tại ta trong lòng. Cách chương.